Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2913, chương 2911, Ngọc bất trác bất thành khí. Thời quang thấm thoát, hoa nở hoa tàn, chớp mắt một năm đi qua, Lục Ly cùng An Lộ Nhi tại cái này trong tiểu trấn ở một năm. Loại trừ một lần kia Lưu Phỉ tiến công bên ngoài. Không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Lục Ly một mực tại bất lão dưới cây bế quan. Cái này bất lão cây mặc dù có thể hấp thu ngoại giới sinh mệnh nguyên khí, lại đối Lục Ly không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. An Lộ Nhi giao hai cái bằng hữu, là tiểu trấn trưởng trấn hai cái tôn nữ. Loại trừ hai người này bên ngoài, An Lộ Nhi tựu cùng cái kia tiểu huyền nói chuyện. Thời gian còn lại đều đang luyện công, có hai cái bằng hữu, An Lộ Nhi không có như vậy tự bế, mặc dù vẫn là lạnh băng băng, nhưng ngẫu nhiên vẫn có một ít nét mặt tươi cười, khôi phục người bình thường bộ dáng. Lục Ly loại trừ cho nàng một chút thần dược, một chút dương tính đan dược, còn linh hồn bổ dưỡng thần dược bên ngoài, gần như không có gì chỉ điểm nàng, tu luyện đến tam kiếp. Vậy cần lĩnh hội một chút chân ý pháp tắc, cái này chỉ có thể dựa vào An Lộ Nhi chính mình lĩnh hội. Lục Ly tu luyện một năm, cũng có một chút tiểu thành quả, bất quá cái này dung hợp sáng tạo so sánh phức tạp. Còn cần một chút thời gian, gấp là không vội vàng được, Lục Ly chuẩn bị đi, lưu tại cái này không có ý nghĩa gì, lúc trước hắn lựa chọn lưu tại cái này. Một là tại bất lão dưới cây tu luyện, thứ hai là để An Lộ Nhi ổn định lại, vuốt lên nội tâm của nàng thương tích. Chúng ta muốn đi, Lục Ly đi tới An Lộ Nhi bên người, nói ra, đi cùng ngươi hai cái bằng hữu tạm biệt đi. An Lộ Nhi rất ngoan ngoãn, không hỏi cái gì, cũng không hỏi đi đâu, thần sắc có chút cô đơn nhìn nhà ở của mình một chút. Sau đó hướng tiểu trấn đi đến, đi vài bước, nàng quay đầu nhìn qua Lục Ly nói ra, sư tôn, ta có thể đưa một chút thần dược cho các nàng sao? Lục Ly khẽ vuốt cằm. An Lộ Nhi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó bước nhanh hướng tiểu trấn đi đến, đợi mấy nén nhang thời gian về sau, An Lộ Nhi chạy ra, con mắt hơi có chút chuyển hồng. Đằng sau đi theo kia hai cái tiểu nữ hài, sau đó trong tiểu trấn lại đi ra một đám người. Tiểu trấn trưởng trấn biết Lục Ly bọn người muốn đi, dẫn một đám người đến tiễn biệt, một đám người quỳ trên mặt đất khấu tạ Lục Ly ân điển. Lục Ly không nói gì, chỉ là trầm mặc một lát để Huyết Linh Nhi đi bố trí một cái thần văn. Có cái này thần văn, cái trấn nhỏ này liền có thể tự vệ. Bình thường Lưu Phỉ thậm chí tới một cái Ma Uyên quân sĩ đều không thể phá vỡ. Huyết Linh Nhi bố trí xong về sau, Lục Ly ném cho tiểu trấn trưởng lần trước cái khống chế thần văn pháp khí. Sau đó mang theo An Lộ Nhi hướng nơi xa đi đến. An Lộ Nhi ôm cái kia tiểu huyền, lưu luyến không rời nhìn qua nàng cư trú địa phương. Cái này nhà gỗ đối với nàng tới nói ý nghĩa phi phàm. Kia không chỉ là nhà gỗ, vẫn là nhà của nàng. Không nỡ bỏ, Lục Ly dừng bước lại nhìn một cái. An Lộ Nhi trùng điệp gật đầu. Lục Ly mỉm cười, hai tay múa, trong tay sáng lên một đạo lưu quang. Sau đó nhà gỗ phụ cận cả khối mặt đất đều đằng không mà lên, bị Lục Ly thu nhập không gian giới bên trong. Lục Ly nhàn nhạt nói ra, đi thôi. An Lộ Nhi trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhanh chân đi theo Lục Ly hướng nơi xa đi đến. Lục Ly cũng không có lựa chọn trở về, mà là đi một tòa đại thành, dò xét một chút tin tức. Gần nhất Nam Bộ chiến khu có chút một chút xung đột nhỏ. Bắc Bộ Ma Uyên bên kia phát động 3 lần cỡ lớn công kích, nhưng đều bị Thiên Tội chân nhân bọn người lợi dụng cường đại thần trận đánh lui. Tạm thời cục diện rất ổn định, Lục Ly tìm được một cái kỳ gia phân đà thành viên, để hắn đưa tin hồi trở lại Thần Khải Thành. cho Lục Linh, Doãn Thanh Ti các nàng báo bình an, sau đó mang theo An Lộ Nhi tiếp tục đi về phía tây. Hắn chuẩn bị đi một cái di tích, bên kia có một chỗ kỳ dị chi địa, mà lại nghe nói còn có một số đạo ngân, nhưng rất là nguy hiểm. An Lộ Nhi cần lĩnh hội chân ý, kia bên trong di tích đạo ngân có thể nhanh chóng giúp nàng lĩnh hội chân ý. Lục Ly cũng nghĩ đi bên trong di tích tìm kiếm cơ duyên và cảm xúc. Một đường truyền tống đi qua, trọn vẹn truyền tống nửa tháng, Lục Ly đã tới một cái gọi Thánh Cầu Lĩnh địa phương. Nơi này hơn 1 triệu năm trước đi ra một cái Thánh Hoàng. Cái này Thánh Hoàng còn xưng bá nửa cái Tử Dương Đại Lục. Đáng tiếc cái này Thánh Hoàng cuối cùng chết rồi. Bọn hắn gia tộc cũng bị chém giết sạch sẽ. Lục Ly muốn đi di tích chính là cái này Thánh Hoàng tộc đàn năm đó chỗ địa phương. Thánh Kỳ Sơn. Thánh Kỳ Sơn năm đó có rất nhiều di bảo. Nhưng này nhiều năm đi qua, sớm đã bị đào không liễu. Bảo vật là không có. Lưu lại đến một chút đạo ngân. Nghe nói có vài chỗ vẫn là cái kia Thánh Hoàng tu luyện qua địa phương. Nhưng Thánh Kỳ Sơn cũng không có ai đi bên kia tu luyện. Bởi vì bên kia xuất hiện rất tà môn sự tình. Mỗi lần đến đêm trăng tròn bên kia lại có âm binh âm tướng xuất hiện. Còn phi thường cường đại, lục kiếp võ giả ở bên kia đều rất dễ dàng bị giết. Mà lại Thánh Kỳ Sơn bên trong có tà khí. Ở đó tu luyện rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Liên quan tới Thánh Kỳ Sơn có rất nhiều truyền ngôn. Nghe nói là cái kia Thánh Hoàng sau khi chết vận dụng đại thần thông, ngưng tạo âm binh âm tướng thủ hộ hắn tộc đàn sở tại địa. Có người nói việc này cái kia Thánh Hoàng hạ nguyền rùa, để bên kia đại địa biến đến chẳng lành chi địa, để người ở bên trong rơi vào ma đạo, vĩnh thế thoát thân không được. Những này lời đồn Lục Ly hoàn toàn không tin tưởng. Bất kỳ cái gì đồ vật tồn tại đều là có đạo lý của hắn. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, khẳng định sự tình ra có nguyên nhân. Hắn đi Thánh Kỳ Sơn chính là muốn đi tìm kiếm cái này nhân, đi tìm đáp án này, cũng thuận tiện truy tìm chính mình đạo. Hắn đến Thánh Kỳ Sơn về sau, đem An Lộ Nhi theo không gian giới bên trong phóng ra. Sau đó mang theo nàng từng bước một đi đến sơn. Ngọn núi này rất lớn, cũng rất âm trầm. Lục Ly chính là muốn để An Lộ Nhi cảm thụ loại khí tức này, để nàng dũng cảm, không sợ những này âm tà chi vật. Hô hô tương đương, đi vào đại sơn về sau, không ngừng có âm phong thổi tới, giống như là quỷ khóc sói gào. An Lộ Nhi thân thể rụt rụt, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia sợ hãi. Tay nhỏ bản năng bắt lấy Lục Ly góc áo. Sợ hãi sao? Lục Ly cúi đầu nhìn qua nàng. An Lộ Nhi nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Lục Ly cười nói ra, ngươi gặp qua ngươi tổ gia gia tàn hồn a? An Lộ Nhi ánh mắt lộ ra một tia thống khổ cùng cừu hận, lần nữa nhẹ gật đầu. Lục Ly giải thích nói, người lão tổ tông tàn hồn, cái này kỳ thật liền là lệ quỷ. Lệ quỷ nói cho cùng liền là võ giả một tia tàn hồn biến thành. Còn có một số lệ quỷ là bởi vì trong lòng có chấp niệm, sau khi chết không có tiêu tán, tàn hồn nhân gian. Nói một cách khác, lệ quỷ kỳ thật cùng mị linh, hồn thể hung thú không có gì khác biệt. Thậm chí còn không bằng một chút hồn thể hung thú cường đại. Đã như vậy vì sao muốn sợ hãi? Chỉ cần chúng ta chiến lực đầy đủ cường đại, bất kể hắn là cái gì si mị võng lượng, trực tiếp đánh giết chính là. Trong lòng có hạo nhiên chính khí, vạn quỷ bất xâm. Lục Ly lúc nói chuyện trên thân tự nhiên mang theo một tia đế uy. Tại An Lộ Nhi xem ra Lục Ly giờ phút này tựa như là một tôn thần trì. Đừng nói một chút lệ quỷ, liền xem như Diêm Vương gia tới, đoán chừng Lục Ly cũng có thể trở tay tự trấn áp. Sư tôn, ta đã hiểu. An Lộ Nhi tại lúc này thân thể mềm mại không còn run rẩy, ánh mắt cũng biến thành kiên định. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Cái này An Lộ Nhi không chỉ có nghịch thiên chi thể chất, bản thân ngộ tính cũng là phi thường cao, là một khối tốt nhất ngọc thô. Ngươi đi trước. Lục Ly nghĩ nghĩ, quyết định rèn luyện một chút An Lộ Nhi lá gan, chỉ vào con đường phía trước nói. An Lộ Nhi thân thể có chút lắc một cái, sau đó cắn răng hướng trước mặt đi đến. Nàng đi vài chục trượng, Lục Ly mới chậm rãi đuổi theo. An Lộ Nhi đi một bước, hắn mới có thể đi một bước, từ đầu đến cuối duy trì vài chục trượng cự ly. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra, ngọc bất trác bất thành khí, một ít chuyện không đi kinh lịch, vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm. Đây chính là Lục Ly giáo đồ lý niệm, mặc dù rất tàn khốc, cũng rất thực dụng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.